Phong Thần Châu, chương 720, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng đất Cửu U chính là cốt lõi của toàn bộ Cửu U đại lục, linh khí dồi dào, dược liệu phong phú đối với tu luyện có lợi ích rất lớn. Cho nên trong vùng đất Cửu U, cho dù là tông môn cấp 3, thì cũng thu nhận đệ tử từ cảnh giới linh phách trở lên. Nghe vậy, Kiếm Tiểu Minh lại kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm không khép lại được. Đúng rồi, Tần đại ca, huynh trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, trái hiểu luyện đan, phải thông luyện khí, giữa giỏi luyện trận. Nói thẳng vào vấn đề, Tần Ninh cắt ngang lời cậu ta nói. Hi hi, sau cảnh giới linh phách, huynh có thể nói cho ta về cảnh giới. Ta đã từng hỏi cha và ông nội, đều chỉ nói là cảnh giới thiên võ, cảnh giới thiên nguyên là hết không biết nữa. Tần Ninh nhếch miệng, nói, lão vệ, ông nói đi. Vâng, lão vệ chắp tay, cười nói. Võ giả tu hành, cơ bản là 9 cửa cảnh giới, sau là cảnh giới tứ linh, những cảnh giới này Kiếm công tử đều biết rồi. Vâng, và cảnh giới tứ linh chính là cảnh giới địa võ, 9 tầng cảnh giới, ngưng tụ đan điền lưu trữ linh khí, phong phú dị thường, võ giả có thể bay trên không. Mà sau cảnh giới địa võ, chính là cảnh giới thiên võ 7 biến, 1 biến 1 tầng trời. Đến lúc này, đan điền lột xác thành đan hải đan điền nghe tên là biết không giống nhau rồi đúng không? Sau cảnh giới thiên võ là cảnh giới thiên nguyên, đều nói, tiểu tam nguyên, đại tam nguyên, thật ra nói cặn kẽ chính là cảnh giới sáu nguyên. Cảnh giới sáu nguyên của cảnh giới thiên nguyên không phải là sự tăng cường về lượng của linh khí mà là sự lột xác về chất, Kiếm Tiểu Minh sững sờ, nói. Lột xác về chất, ví dụ, đều là một luồng linh khí. Cảnh giới thiên võ có thể bắn nát cây cao 10 trượng, mà cảnh giới thiên nguyên có thể bắn nát cây cao 100 trượng. Đây là điểm không giống nhau trong sự lột xác của linh khí. Ta hiểu rồi, chính là càng ngưng luyện thì uy lực càng lớn. Cũng tương tự, lão vệ lại nói, sau cảnh giới thiên nguyên chính là cảnh giới thông thiên. Cảnh giới thông thiên phân thành 5 bước, thông thiên 5 bước, mỗi bước một lột xác. Đây là sau khi linh khí biến chất xong thì võ đạo gần như phản tổ. Dựa vào sự biến chất của linh khí dẫn đến sự biến chất của da thịt. Sau cảnh giới thông thiên chính là cảnh giới hóa thần. Cảnh giới hóa thần 9 tầng, đó mới là tu vi đỉnh thiên nhất trong vùng đất Cửu U. Muốn nâng cấp một tầng thì tương đương với bước qua một ngọn núi cao. Kiếm Tiểu Minh nghe thấy vậy thì cảm thấy vô cùng cuốn hút. Cách chương